Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 705 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Mai Xuân Thắng đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện Võ Luyện Điên Phong qua tài khoản Ví Momo. Xin cảm ơn một bạn đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank nhưng mà không ghi tên. Vâng, cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 705 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3478. Nhưng việc đã tới nước này, nói cái gì cũng là vô dụng. Muốn sống cũng chỉ có thể dâng lên sự trung thành. Đồng thời trong lòng oán giận Đồ Kháp La, không sớm đem sự tình nói rõ ràng. Nếu như sớm nói rõ ràng, bọn họ chưa chắc sẽ phải lâm trận phản bội. Dặn dò hai ma mở ra thức hải, Dương Khai lần lượt hạ thần hồn lạc ấn trong thức hải của bọn họ. Lạnh nhạt trên mặt rốt cuộc cũng biến mất, trở nên một mảnh thân thiết. Đã là người một nhà, vậy không cần phải thêm mắm thêm muối. Lao Khắc, Khoa Sâm cùng Âm, ba người cùng đi lên, chúc mừng không ngừng. Nhưng trong lòng thì có chút sầu lo. Tuy nói Dương Khai được phong làm thân vương, nhìn như rất được Thánh Tôn coi trọng. Nhưng Thánh Tôn để hắn đến Vân Ảnh Đại Lục để giữ gìn giới môn. Bây giờ cái tên này đem Lam Nguyên đều đánh rớt, càng giết nhiều cường giả ma vương của bọn hắn như vậy. Không biết Thánh Tôn biết thì có trách tội hay không? Phải biết rằng bên trong ma vực, giữa những ma thánh tuy rằng cũng đều có tranh đấu, dẫn đến những đại lục dưới quyền của ma thánh cũng căm thù nhau. Nhưng đây đã được coi là nội đấu. Bất luận Vân Ảnh hay Lam Nguyên đều là địa bàn của Ngọc Như Mộng. Đặc biệt, hiện tại còn đang phát đại chiến ma vực cùng tinh giới, là thời điểm nên phải bài trừ tất cả nội chiến, đồng lòng cùng nhau đối ngoại. Còn nữa, dù Thánh Tôn không có trách tội hắn, vậy Nguyệt Tan thì sao? Nguyệt Tan đúng là bị đày đến lưỡng giới chi chiến. Nhưng dù sao, Lam Nguyên cũng là lãnh địa của Nguyệt Tan. Chờ đến một ngày Nguyệt Tan quay về, việc Lam Nguyên sợ rằng không có dễ dàng bỏ qua. Ba người Lao Khắc lo lắng, nhưng lúc này cũng không biết phải nói điều gì. Tuy rằng việc lần này Dương Khai có chiếm một phần trách nhiệm, mệnh lệnh Khoa Sâm phong giới môn Lam Nguyên xem như là mò qua giới. Nhưng Lam Nguyên cũng quá mức làm to chuyện, bằng không làm sao cũng không trở thành như thế cuộc trước mặt. Việc đã tới nước này rồi, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Tâm phúc của Nguyệt Tan đã chết, còn dư lại Đồ Kháp La cùng hai ma vương cũng bị hạ thần hồn lạc ấn. Những người khác tự nhiên càng không có tâm tư phản kháng. Có ba người Đồ Kháp La che trước mặt, bọn họ cũng an tâm có chỗ dựa chắc. Sau một trận chiến, tất cả Lam Nguyên về tay Dương Khai. Việc của Lam Nguyên, Dương Khai không chuẩn bị nhúng tay nhiều. Mệnh ba người Đồ Kháp La tự đi quản lý. Hắn chỉ là muốn giữ gìn giới môn yên ổn mà thôi. Lại ra lệnh cho mọi người thu thập thi thể ma vương, một mạch ném vào tiểu huyền giới, để cho pháp thân nuốt chửng. Những ma vương này tuy rằng đã chết, nhưng bên trong thân thể còn lưu rất nhiều sức mạnh chưa từng bộc ra. Để pháp thân thôn phệ cũng có chút tác dụng. Cho tới chiến lợi phẩm, Dương Khai lưu lại hơn nữa, còn dư lại một ít thì để Lao Khắc cầm phân, để quần ma cảm ơn đái đức. Cảm thấy đại vương nhà mình thật là hào phóng vô cùng. Xử lý xong tất cả, Dương Khai mới dẫn người quay trở về Vân Ảnh tiếp tục nhiệm vụ. Thời gian nhoáng một cái chính là 2 tháng trôi qua. Khoảng thời gian này Dương Khai một mực ở giới môn cảm ngộ. Lam Nguyên, Vân Ảnh, hai đại lục đều trong lòng bàn tay. Phong tỏa toàn bộ hai bên giới môn, tự nhiên không có ai quấy nhiễu hắn. 2 tháng cảm ngộ này để cho Dương Khai thu hoạch không ít. Còn chuyện làm thế nào để giữ gìn giới môn không mất, hắn cũng không lưu ý nhiều. Mà liên quan tới việc Dương Khai chiếm Lam Nguyên, đã dẫn phát một hồi phong ba không nhỏ ở Thánh Thành. Bạch trước đã từng nói, bên trong ma vực, thực lực Thánh Tôn cùng bán thánh mạnh hay yếu là có quan hệ trực tiếp cùng lãnh địa chiếm được. Đây không phải bởi vì đại lục chiếm được có thể cung cấp cho ma thánh cùng bán thánh khí vận gia thân, mà là vạn ma đan của mỗi đại lục sản xuất ra. Chiếm cứ địa bàn càng nhiều, số lượng vạn ma đan có được tự nhiên cũng càng nhiều. Số lượng cường giả dưới trướng cũng vậy sẽ tăng lên. Lam Nguyên đại lục vốn là lãnh địa của Nguyệt Tang, bây giờ Dung Khai nhân lúc Nguyệt Tang ra đi mà chiếm đoạt, có thể nói là danh không chính, ngôn không thuận, càng đánh chết 6 thượng phẩm ma vương, hơn 10 trung phẩm hạ phẩm ma vương, để thực lực của Lam Nguyên tổn thất lớn, dẫn tới rất là nhiều bán thánh lưu thủ ma vực đều bất mãn với hắn. Ngọc Như Mộng không chỉ một lần chịu những bán thánh kia lên án, muốn Ngọc Như Mộng trừng phạt Dung Khai. Ngọc Như Mộng đương nhiên sẽ không làm như vậy, chỉ là nhiều bán thánh đang oán trách việc này, nàng cũng không thể bỏ mặc, bằng không nhất định sẽ ảnh hưởng uy tín của bản thân. Một tháng sau khi Dung Khai cưỡng chiếm Lam Nguyên đại lục, Ngọc Như Mộng liền đích thân tới, mạnh mẽ khiển trách Dung Khai một hồi, nói với Dung Khai Lam Nguyên không phải địa bàn của hắn, không thể làm việc như vậy được. Lại nói bây giờ thế lực của Lam Nguyên tổn hại lớn, không có người nào thích hợp chủ sự, để cho Dung Khai tạm thời thay quyền làm chủ Lam Nguyên, chờ Nguyệt Tang quay về thì phải trả. Tin tức truyền ra, những bán thánh kia đều cảm thấy không thể tưởng, cảm thấy thánh tôn không khỏi cũng quá mất thiên vị với tên nhân tộc này. Bảo là muốn chờ Nguyệt Tang trở về thì trả Lam Nguyên đại lục, nhưng ai biết khi nào Nguyệt Tang mới trở về, có còn mệnh trở về hay không. Tình giới chiến sự kịch liệt, bán thánh cũng không phải là không có khả năng ngã xuống. Nhưng Ngọc Như Mộng đã làm ra nhượng bộ, bọn họ cũng không thể nào bức bách quá mức. Việc này cũng đã không thể làm được gì hơn. Không thể mượn Dung Khai giết gà dọa khỉ, ngược lại là thành toàn cho Dung Khai danh nghĩa chiếm lĩnh Lam Nguyên. Không thể không khiến rất nhiều bán thánh phải xem kỹ nhân tộc này. Bản thân Dung Khai thì không có đem chuyện này để trong lòng. Hai tháng này, ngoài trừ tu luyện ở giới môn, thì chính là sai người đi tới mỗi đại lục tìm hiểu tin tức. Bây giờ có nhân thủ hai đại lục để điều khiển, thám tử rải rác có tới trên vạn người. Hắn đến ma vực, nhiệm vụ chủ yếu là đem Minh Nguyệt Đại Đế về, chỉ là cho tới nay không có tiến triển. Lần trước đúng là có hỏi qua Ngọc Như Mộng, nhưng nàng cũng không có rõ. Bây giờ dù nàng biết được tâm tích của Minh Nguyệt, Dương Khai cũng không có tiện hỏi, miễn làm cho nàng sinh nghi. Những người khác càng không thể hỏi, nên việc Minh Nguyệt chỉ có thể tự dựa vào chính mình. Để những thám tử kia đi tìm hiểu chuyện xảy ra một năm gần nhất của mỗi đại lục, chờ mong dựa vào những manh mối này để suy đoán ra phương vị của Minh Nguyệt. Vào một ngày, Dương Khai đang cảm ngộ không gian biến ảo ở giới môn. Âm đột nhiên xuất hiện từ phương xa, liếc mắt nhìn Khoa Sâm lưu thủ ở chỗ này, thần niệm phun trao đổi một trận. Có chuyện gì? Dương Khai mở mắt ra, lúc âm tới hắn đã phát giác, chỉ có điều không để ý mà thôi. Bây giờ nhìn bộ dáng của nàng cùng Khoa Sâm, làm như có đại sự phát sinh. Đại vương, âm khẽ chắp tay, âm thanh hơi có chút phấn chấn. Vạn ma quật gần đây có chút dị thường, ma khí cuộn cuộn, có lẽ vạn ma đang sắp thành. Ồ, vậy sao, ngươi chắc chắn chứ? Dương Khai cau mày lộ ra phấn chấn. Âm mỉm cười đáp. 89/10, thường thường chỉ cần có dị động này, trong một tháng là có thể đào được. Rất tốt, vậy qua xem. Vạn ma quật, trước đây hắn cũng đi qua một lần, chỉ là một cây hố sâu đen, không có chỗ đặc biệt. Theo đám người lao khách nói, bình thường vạn ma quật là như thế, chỉ có thời điểm vạn ma đang sắp thành hình mới phát sinh ra một ít biến hóa. Dương Khai cực kỳ quan tâm đối với vạn ma đan. Viên thuốc này vô dụng đối với hắn, nhưng mà rất có ích đối với pháp thân. Chỉ là số lượng pháp thân cần quá là nhiều. Hơn nữa, vạn ma đan 10 năm thu thập một lần. Mỗi lần vân ảnh thu thập chỉ có thể được mấy chục đến hơn trăm hạt. Chỉ bằng vào vạn ma đan từ vân ảnh, pháp thân cần 300 năm mới có thể tiến thêm một bước. Nhưng thịt mũi cũng là thịt. Có vạn ma đan lần này, pháp thân cũng có thể rút ngắn một chút thời gian trưởng thành. Dương Khai đem theo Khoa Sâm và Âm đi tới vạn ma quật. Quả nhiên thấy rõ bên kia ma khí trùng thiên, khói đen cuồn cuộn bất định. nguyên bản hố sâu không có gì đặc biệt, hiện nay giống như có tính mệnh gồ lên không ngớt. Lão Khắc đứng cách đó không xa, biểu hiện phân chấn chờ mong. Đã bao nhiêu năm nay, từ khi Liệt Cuồng đầu phục Nguyệt Tang, mấy người bọn hắn liền không còn tham gia việc đào Vạn Ma Đan. Mỗi lần Vạn Ma Đan thành hình đều là Lam Nguyên Đại Lục phái người tới thu thập, sau đó trực tiếp đưa đến Nguyệt Tang, là do Nguyệt Tang chuyển giao cho Thánh Tôn. Vốn mỗi một lần thu thập, bọn hắn đều có thể chia một hai hạt, còn dư mới cần chuyển cho Thánh Tôn. Chỉ là những năm gần đây, Vạn Ma Đan vốn thuộc về bọn hắn lại tiến vào túi của Nguyệt Tang, thật sự khiến cho người ta phẫn uất, lại chỉ có thể bất đắc dĩ. Thấy rõ Dương Khai tới, Lao Khắc lập tức tiến lên đón. Đại vương! Tình huống ra sao? Dương Khai ngưng mắt nhìn, thấy Vạn Ma Quật mỗi lần phun ra nuốt vào đều có đại lượng thiên địa nguyên lực bị nuốt vào bên trong. Thậm chí vì vậy mà mang đến vô số long quyển thành thế dọa người. Hắn không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ. Lần trước hắn tới nơi này chính là một chút dị thường cũng không có. Cũng không biết rốt cuộc tình huống Vạn Ma Quật này ra sao. Vì sao trên mỗi một đại lục quy mô thích hợp đều sẽ tồn tại. Dương Khai tìm hiểu qua tin tức của phương diện này. Biết thời điểm ban đầu Vạn Ma Quật vốn không có tồn tại ở ma vực. Nó là sau này mới hình thành. Thuyết pháp về thời gian hình thành cũng nhiều kiểu nhiều loại. Thuyết pháp phổ biến nhất được truyền ra là sau ngàn năm ma vực hóa thành mảnh vỡ, bỗng nhiên có Vạn Ma Quật xuất hiện. Cũng không biết chuyện Vạn Ma Quật xuất hiện là có quan hệ gì cùng chuyện ma vực đổ nát. Nhìn tình hình này, thu hoạch lần này hẳn là không ít. Tối thiểu cũng có 70-80 hạt. Chính là 100 hạt cũng có khả năng. Lão Khắc mỉm cười đáp, như lão nông làm lụng một năm rốt cuộc được thu hoạch. Cũng không trách hắn cao hứng, mấy tháng tiếp xúc, hắn phát hiện ra Dương Khai đúng là không tệ. Lần này thu thập Vạn Ma Đan, nhất định cũng sẽ chia một ít ra cho bọn hắn. Trung phẩm hạ phẩm các ma vương thì không nói, nhưng mà mấy thượng phẩm ma vương bọn hắn, tối thiểu cũng có thể có một hai hạt làm ban thưởng. Dương Khai nhìn hắn rồi hơi mỉm cười. Có thể thu hoạch được bao nhiêu, người cũng nhìn ra được ư? Lão Khắc đáp. Quan sát đã lâu rồi, tự nhiên có chút phán đoán. Dương Khai nhẹ gật đầu, quay đầu liếc mắt nhìn xung quanh. Thấy rất nhiều ma tộc đều khoanh chân ngồi, đang vận công tu luyện. Như có điều suy nghĩ, hắn hỏi. Lúc này tu luyện ở nơi đây là có lợi hơn sao? Âm gật đầu đáp. Đại vương, người nói không sai. Mỗi lần Vạn Ma Quật dị động đều là do thiên địa nguyên lực hội tụ. Bây giờ tu luyện gần đây hiệu suất sẽ cao hơn vài lần so với bình thường. Mọi người đương nhiên không muốn lãng phí cơ hội này. Chương 3479. Nghe xong Âm giải thích, Dương Khai khẽ gật đầu. Vạn Ma Quật lúc này đang nuốt chửng thiên địa nguyên lực của toàn bộ Vân Ảnh Đại Lục. Tự nhiên sẽ để biến chỗ này thành một thánh địa tu luyện. Mấy ngày tiếp theo, loại hiện tượng này càng rõ ràng. Thiên địa nguyên lực từ bốn phương tam hướng hội tụ đến ngày càng mạnh. Lấy Vạn Ma Quật làm trung tâm, trong vòng chu vi 10 dặm, vô số ma tộc ngồi khoanh chân, thầm vận huyền công, như đó như khác mà tăng lên sức mạnh của bản thân. Lão Khắc, Âm cùng Khoa Sâm, ba người này thay phiên chủ trì. Một người chăm nom Vạn Ma Quật, hai người thì tìm kiếm lương địa, khoanh chân vận công. Dương Khai thì không có việc gì, điều kiện tu luyện nơi này rất hậu đãi, nhưng mà nguyên khí ma vực không quá thích hợp đối với hắn. Quan sát mấy ngày, Vạn Ma Đan cũng không có dấu hiệu thành hình. Kinh ngạc bắt đầu đã biến mất, giờ trở nên hơi tẻ nhạt, còn không bằng ở giới môn cảm ngộ không gian pháp tắc. Nhưng mà lúc này rời đi, nói không chừng sẽ rất nhanh phải lại quay về, nên chỉ có thể chịu nhịn mà chờ. Ngưng mắt nhìn Vạn Ma Quật nuốt chửng nguyên lực xung quanh, Dương Khai nghĩ thầm. Nếu như ném pháp thân vào, có lẽ có thể có chỗ tốt không ít. Rất nhiều ma tộc tu luyện ở đây đều có thể tăng hiệu suất lên mấy lần. Pháp thân có vệ thiên chiến pháp, hiệu quả phải càng sâu. Vừa có ý nghĩ này, nhất thời có chút không ức chế được. Để hắn không kịp chờ vùng ném pháp thân vào thử xem hiệu quả. Ngắm nhìn xung quanh một hồi, phát hiện Lao Khắc đang canh gác cách đó không xa. Ma tộc phụ trách giám thị xung quanh cũng đều lâm lâm rời rạc, cũng không có người chú ý mình. Lúc này thân hình thoát một cái biến mất tại chỗ. Để tránh khiến người ta nhìn ra sơ hở, Dương Khai đi ra một chỗ cách vạn ma quật ngoài trăm dặm, tìm kiếm một chốn không người, đem pháp thân tung ra ngoài. Thần niệm hơi động, pháp thân liền hiểu ý đồ của hắn. Thân thể khổng lồ lặng lẽ rơi xuống lòng đất, từ dưới lòng đất tiếp cận tới vạn ma quật. Giây lát sau, Dương Khai lần nữa trở về phụ cận của vạn ma quật. Lão Khắc cũng tò mò nhìn hắn nhưng mà không dám hỏi nhiều. Dương Khai bày ra một bộ mặt tẻ nhạt khoanh chân ngồi, nhìn như đang nhắm mắt dưỡng thần, kỳ thật là đang chặt chẽ quan tâm động tĩnh của pháp thân. Nơi mấy ngàn trượng dưới lòng đất, pháp thân cấp tốc phi xuống, bùn đất, cát đá, căn bản không thể ngăn nó mảy may. Chỉ không lâu sau, liền đến gần vạn ma quật. Sau khi dừng một chút, trực tiếp đột phá tầng phòng ngự cuối, tiến nhập vào trong vạn ma quật. Mà lúc nó đang tiến vào, Dương Khai không khỏi biểu hiện rung lên. Pháp thân là một tia phân thần của hắn làm chủ. Vì lẽ đó tất cả cảm xúc của pháp thân, Dương Khai đều có thể cảm động lây. Vào giờ phút này, trước kia không có gì lạ, bên trong vạn ma quật hiện giờ lại là một mảnh màu sắc sặc sỡ. Toàn bộ vạn ma quật như hóa thành một vật sống, đang hít thở không thôi. Mỗi một lần đều có thể nuốt vào số lượng lớn thiên địa nguyên lực. Không chỉ như vậy, Dương Khai còn mơ hồ nhận ra còn có thứ khác, cũng bị vạn ma quật cắn nuốt. Chỉ là bởi vì cách một tầng pháp thân nên hắn không cách nào biết rõ. Cũng may, pháp thân tiến vào vạn ma quật cũng không có gợi ra dị thường gì, bằng không sẽ bị bại lộ mất. Sau khi làm sơ lưu lại, pháp thân liền thẳng hướng nơi sâu nhất của vạn ma quật rồi lao đi. Mà càng là hướng xuống bên dưới, năng lượng xung quanh càng không thể tưởng. Bốn phía trên vách động càng có một thứ như nhọt, to bằng nắm tay. Theo vạn ma quật gồ lên cũng đang phập phồng bất định như trái tim đang nhảy nhót. Những nhọt lớn chừng quả đấm này không phải thịt, không phải đá, rất là quái lạ. Dương Khai rõ ràng có thể cảm giác năng lượng kinh khủng tích chứa bên trong từng cái nhọt này. Tạm thời không hiểu rõ những nhọt này rốt cuộc là gì, pháp thân cũng không dám đụng vào. Lại một lát sau, pháp thân đã đến nơi sâu nhất của vạn ma quật. Nơi này là một không gian thật to lớn, đầy rẫy thiên địa nguyên lực. Có mấy chỗ thiên địa nguyên lực hội tụ tới, đã hóa thành thực chất, liền đới xung quanh trên vách động đều treo đầy các quả cầu nước. Tìm lấy một vị trí, pháp thân khoanh chân ngồi, vận chuyển về thiên chiến pháp. Thân thể cao lớn lập tức hóa thành một cái động không đáy, nuốt chửng nguyên lực nơi đây. Một lát sau, bên ngoài nhắm mắt dưỡng thần, Dương Khai nhếch miệng cười nhạt. Đúng như hắn dự đoán, lúc này tu luyện trong vạn ma quật, hiệu quả đúng là tốt lạ kỳ. Nếu như nói tốc độ tu luyện của đám người Lao Khắc là gấp vài lần thường ngày, vậy thì bên trong vạn ma quật khả năng chính là gấp mấy chục hơn trăm lần. Hiệu suất kinh khủng như vậy, sợ cũng chỉ có pháp thân mới có thể đạt được. Nếu là người khác, dù được điều kiện như vậy, không có vệ thiên chiến pháp, cũng không hấp thu được bao nhiêu thiên địa nguyên lực. Mà theo thời gian trôi qua, thiên địa nguyên lực vạn ma quật tích góp được không thấy ít đi, chỉ là phạm vi gia tăng đã thấp xuống không ít. Dù sao tốc độ cắn nuốt của pháp thân cũng không chậm. Xuyên thấu qua pháp thân, Dương Khai quan sát tình huống bên trong vạn ma quật, muốn dò xét bí mật nơi đây. Cũng không biết qua bao lâu, Dương Khai bỗng có cảm giác, không khỏi ồ lên một tiếng. Để Lao Khắc phòng bị gần đó, vội vàng xoay đầu nhìn hắn. Quan sát hồi lâu, thấy Dương Khai không có động tĩnh nào khác, lúc này mới dời mắt đi. Dương Khai căn bản không có nhận ra được Lao Khắc quan tâm. Giờ khắc này tâm thần của hắn đã đắm chìm điều tra tình huống bên trong vạn ma quật. Trước đây, hắn đã cảm thấy mỗi một lần vạn ma quật nuốt chửng, ngoại trừ hút vào số lượng lớn thiên địa nguyên lực, còn cắn nuốt cái gì khác. Bây giờ cảm giác này ngày càng rõ ràng. Nhưng mà cẩn thận điều tra thì không thu hoạch được gì. Để hắn nghĩ mãi mà không ra, cảm thấy Chẳng lẽ mình nghĩ sai rồi? Vừa đúng lúc này, vạn ma quật gồ lên. Dương Khai vội vàng thông qua pháp thân chặt chẽ quan sát. Mà lần này rốt cuộc cũng phát hiện ra một chút đầu mối để cho thần sắc của hắn chấn động. Vì xác nhận quan sát của mình mà mấy ngày tiếp theo, mỗi một lần vạn ma quật gồ lên, hắn sẽ hết sức chăm chú điều tra. Mấy ngày sau, trên mặt Dương Khai hiện ra thần sắc cổ quái. Qua mấy ngày nay quan sát, hắn rốt cuộc cũng coi như hiểu vì sao vạn ma đan có công hiệu mạnh như thế. Đây không phải bởi vì vạn ma quật cắn nuốt đại lượng thiên địa nguyên lực mà hình thành. Đây chỉ là một nguyên nhân trong đó, mà nguyên nhân lớn nhất chính là mỗi thời mỗi khắc vạn ma quật đều đang nuốt chửng sức mạnh sinh linh trên mảnh đại lục này. Loại nuốt chửng này rất khó phát hiện, chính là Dương Khai trước đó cũng không có phát hiện ra bất cứ dị thường nào. Nếu không phải pháp thân giờ đang ở nơi sâu xa nhất của vạn ma quật, thì hắn cũng không thể phát hiện ra. Vân ảnh đại lục, hàng trăm triệu ma tộc, vạn ma quật giờ nào khắc nào cũng đang nuốt chửng sức mạnh của bọn hắn. Cứ như vậy mãi xuống, sức mạnh hội tụ sẽ được khủng bố tới mức nào? Mà chính như Dương Khai quan sát, loại nuốt chửng này rất khó phát hiện ra, hơn nữa không có tổn thương căn bản, nên mặc dù những ma vương kia cũng không phát hiện ra. Lực lượng của mỗi sinh linh bị vạn ma quật cắn nuốt đều rất nhỏ bé, không đáng kể. Nhưng nếu đem những sức mạnh này toàn bộ hội tụ đến một nơi, đó chính là vạn ma quật, là gốc rễ của vạn ma đan. Mà giờ nuốt chửng thiên địa nguyên lực liền có thể trợ giúp cho nó nở hoa kết trái. Đây mới là lý do vì sao vạn ma đan có thể cất chứa năng lượng khổng lồ như vậy. Chuyện như thế này, có lẽ là 12 ma thánh cũng biết, nhưng chưa bao giờ công khai, thậm chí ngay cả những bán thánh có thể cũng biết chút gì. Phát hiện này để Dương Khai cảm thấy không thể tưởng. Quan sát tình huống dưới mắt mà xem, vạn ma quật dường như thật sự có tính mệnh, hải nạp bách xuyên, đem sức mạnh nhỏ bé của ngàn tỷ sinh linh hội tụ một chỗ, hình thành vạn ma đan, tạo nên đếm không hết cường giả ma tộc. Mà đang khi hắn trầm tư, thì pháp thân lại có điều khác thường. Cũng không biết tại sao, pháp thân cùng vạn ma quật này lại có một tầng liên hệ mờ mịt, để Dương Khai cũng sinh ra cảm giác toàn bộ vân ảnh đại lục đều nằm trong lòng bàn tay. Thử nhận biết, Dương Khai phấn chấn, rõ ràng nhận ra được bên trong vạn ma quật có một đoàn ánh huỳnh quang trắng, không ngừng bay lượn lờ quanh pháp thân. Chính là ánh huỳnh quang trắng này mới để pháp thân cùng vạn ma quật có loại liên hệ lạ kỳ kia. Cẩn thận nhìn, thấy bên trong ánh huỳnh quang trắng, thình lình có một bản đồ đại lục thu nhỏ vô số lần. Chính là hình dạng của vân ảnh đại lục. Từng ti lực lượng pháp tắc từ đó tràn ra đang xen ngang dọc. Là bản nguyên. Dương Khai không khỏi choáng váng. Tuy lần đầu hắn thấy vật này, nhưng cảm giác lại có chỗ tương tự cùng bản nguyên. Thời điểm hắn ở tinh vực luyện hóa bản nguyên tinh tú, càng luyện hóa bản nguyên tinh vực, đối với thứ này đương nhiên sẽ không xa lạ gì. Đây là bản nguyên của vân ảnh đại lục hay sao? Mảnh vỡ đại lục cũng tồn tại bản nguyên ư? Dương Khai giật mình không ít, vốn tưởng rằng ma vực vỡ thành vô số mảnh vỡ, cho dù có bản nguyên cũng nên sớm biến mất mới đúng. Nhưng nhìn thấy thứ ngay trước mặt đã lật đổ nhận thức của Dương Khai. Lực lượng bản nguyên đại lục hiển nhiên là cội nguồn đại lục này. Chỉ cần có thể luyện hóa bản nguyên này, liền có thể triệt để khống chế mảnh đại lục này, trở thành đại lục chi chủ. Dương Khai không biết tại sao bản nguyên lại ly kỳ xuất hiện, nhưng lại biết đây là cơ hội trời cho. Nếu pháp thân có thể luyện hóa bản nguyên này, như vậy vân ảnh đại lục liền thật sự chính là địa bàn của hắn rồi, mà không phải là một sắc phong trên đầu môi của Ngọc Như Mộng. Pháp thân hiển nhiên cũng ý thức được cơ duyên đang tới, căn bản không cần giao lưu cùng Dương Khai, liền bắt đầu thử nghiệm luyện hóa bản nguyên này. Lực lượng bản nguyên kia không có dấu hiệu bài xích pháp thân. Nếu nó tự động xuất hiện, hiển nhiên là bị sức mạnh nào đó hấp dẫn. Dương Khai phỏng chừng, hẳn là do pháp thân thi triển ra phệ thiên chiến pháp. Phệ thiên chiến pháp ở tinh giới được gọi là tà công, không cho phép tồn tại, nhưng lại hợp khẩu vị ma vực. Phệ thiên đại đế nếu có thể sinh ra ở ma vực, nhất định có thể một phen thành tựu cực đại. Vì lẽ đó, căn bản không tốn khí lực gì, pháp thân liền được bản nguyên tiếp nhận, nuốt vào trong bụng thì pháp luyện hóa. Chỉ một thoáng, Dương Khai nhận ra liên hệ giữa pháp thân cùng vạn ma quật, liền đến toàn bộ Vân Ảnh đại lục càng thêm chặt chẽ. Mà loại liên hệ chặt chẽ này cũng càng xác nhận quan sát trước đây của hắn. Vạn ma quật thật sự đang nuốt chửng sức mạnh của ngàn tỷ sinh linh đại lục này, chuyển hóa những sức mạnh này thành vạn ma đan. Sau đó cũng không phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn. Pháp thân một bên cắn nuốt thiên địa nguyên lực bên trong vạn ma quật, một bên luyện hóa bản nguyên Vân Ảnh đại lục. Dương Khai thoáng ngắm nhìn một phen, liền thu liễm tâm thần. Chương 3480. Bên pháp thân đã không cần chú ý nhiều. Dương Khai mở mắt ra, phát hiện người trị thủ đã đổi thành âm, lúc này vẫy tay gọi nàng sang. Hào quang chớp kích một hồi liên quan tới việc bản nguyên đại lục ma vực. Ai ngờ, việc này căn bản không phải là bí mật, cũng để Dương Khai cảm giác mình có chút chuyện bé xé ra to. Theo như âm, những bán thánh có thể có thành tựu vượt qua ma vương, nguyên nhân căn bản chính là luyện hóa bản nguyên đại lục. Có thể nói mỗi một bán thánh đều chân chính là chủ nhân của một đại lục. Cũng như bản nguyên Lam Nguyên đại lục sớm đã bị Nguyệt Tan luyện hóa. Mà ngoài ra có chủ đại lục cũng đều như vậy. Chỉ là bởi vì tính bao dung của bản nguyên đại lục rất kém, nên mặc dù là bán thánh cũng chỉ có thể luyện hóa một phần bản nguyên. Khi trước, Liệt Cuồng nương nhờ vào Nguyệt Tan lấy được hứa hẹn, cũng là Nguyệt Tan sẽ giúp đỡ luyện hóa bản nguyên của Vân Ảnh đại lục. Mà một khi Liệt Cuồng thành công, như vậy ngày sau hắn nhất định có cơ hội lớn để lên cấp bán thánh tôn sư. Đối với Dương Khai, đây đúng là một tin tức tốt. Thân là tinh vực chi chủ, hắn hiểu rõ tầm quan trọng cùng lợi ích khi tu luyện luyện hóa bản nguyên. Bây giờ pháp thân thành chủ nhân của Vân Ảnh đại lục, như vậy trên phiến đại lục này nó sẽ được thiên địa tán đồng cùng che chở. Có thể nói con đường bán thánh đã trải ra trước mặt nó. Chỉ cần tích góp đầy đủ sức mạnh, lên cấp bán thánh là chuyện chắc chắn. Chuyến này đến ma vực, chính sự chưa hoàn thành, chỗ tốt cũng không được bao nhiêu, nhưng lại tìm được cho pháp thân một tiền đồ, cũng coi như là vô tâm cắm liễu, liễu thành rừng. Thấy Dương Khai hỏi điều này, âm hiển nhiên là hiểu nhầm, trù trừ một phen rồi mở miệng nói. Đại vương là nhân tộc, sức mạnh tu luyện có chỗ bất đồng so với bọn ta, sợ rằng khó có thể luyện hóa bản nguyên. Còn nữa, Liệt Cuồng tìm kiếm bản nguyên của Vân Ảnh cũng nhiều năm rồi, nhưng mà không có thu hoạch được gì. Nếu không được mảnh đại lục này quan tâm, thì sẽ không cách nào luyện hóa. Dương Khai cười ha ha. À, ta thuận miệng hỏi chút thôi. Âm nửa tin nửa ngờ lui ra. Một thời gian sau đó vẫn luôn bình an vô sự. 8 ngày sau, dị động vạn ma quật bỗng nhiên có biến hóa. Toàn bộ vạn ma quật rung chuyển, thiên địa nguyên lực bị nuốt chửng trước đó đang điên cuồng hướng ra ngoài, xông thẳng Vân Tiêu. Đám người lao khắc cũng đều từ trong tu luyện thức tỉnh, cùng nhau vây tụ đến bên cạnh Dương Khai, phấn chấn không thôi. Tình cảnh như vậy nói rõ, vạn ma đang sắp thành hình, có thể đào được rồi. Đúng như dự đoán, nửa ngày sau, khi hết thảy đều bình ổn, vạn ma quật không còn động tĩnh. Lao khắc chắp tay nói, Đại vương, vạn ma đan đã thành hình. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu, lĩnh ba người lao khắc bước ra phía trước. Pháp thân cũng lặng lẽ bỏ chạy trước khi hắn tiến vào trong vạn ma quật. Bản nguyên Vân Ảnh đã bị nó luyện hóa, bây giờ nó đã là chủ nhân của mảnh đại lục này. Chỉ cần hơi suy nghĩ một chút, bất kỳ địa phương nào đều có thể đi được, đương nhiên sẽ không lộ ra sơ hở. Dương Khai không phải là lần đầu tiến vào vạn ma quật. Lúc pháp thân tiến vào, thần niệm của hắn vẫn theo sau, tự nhiên là xe nhẹ đường quen. Đi không lâu, liền tới một chỗ vách động. Trên vách động kết ra một thứ trông như cái nhọt, chính là vật mà pháp thân thấy khi trước. Lao khắc chỉ vào đó. Đại vương, kỳ chính là vạn ma đan. Chỉ cần nhẹ nhàng đụng vào liền có thể thù. Hắn cũng biết Dương Khai không hiểu mấy cái này, cho nên mới giải thích qua. Dương Khai giờ mới hiểu được những thứ kỳ quái này là gì. Nguyên lai là vạn ma đan sinh ra trong này. Cũng không hàm hồ đưa tay ra thử tiếp xúc. Sau khi tay hắn chạm đến cái nhọt, vật ấy lại như đóa hoa, tầng tầng nở rộ. Bên trong, một viên vạn ba đang ước chừng to bằng lòng nhãn rơi xuống đất. Dương Khai vẫy tay, liền đem viên đan dược này hút tới lòng bàn tay, cẩn thận quan sát. Bà đôi ánh mắt nóng rực, chú ý tới lòng bàn tay hắn. Lao Khắc bỗng nhiên khẽ ồ. Vạn ma đan lần này, cảm giác nhỏ hơn trước kia một chút đi. Nào chỉ là nhỏ hơn một chút, thật sự là nhỏ hơn một vòng. Chuyện rõ ràng như vậy, ma vương khác tự nhiên cũng đều phát hiện ra, đều lộ ra ngờ vực. Trước đây, bọn hắn cũng có không ít lần thu thập vạn ma đan. Tuy nói mỗi một lần to nhỏ bất đồng, nhưng mà trên căn bản đều chênh lệch không bao nhiêu. Xưa nay chưa từng xuất hiện tình huống như lần này. Nhỏ như thế này quá rõ ràng rồi. Dương Khai vừa nghe liền biết vấn đề ở chỗ nào. Nhất định là do pháp thân cắn nuốt thiên địa nguyên lực quá nhiều, dẫn đến vạn ma đan chịu ảnh hưởng. Nếu là như vậy, khả năng bé như thế không chỉ một hạt. Cũng không nói nhiều, bọn Lao Khắc không biết nguyên nhân, mở miệng nói. Các người, lấy tất cả vạn ma đan xuống đi. Đám người Lao Khắc tuân lệnh, lúc này thâm nhập vào bên trong vạn ma quật. Ước chừng không tới nửa canh giờ sau, đám người Lao Khắc mới trở về, nét mặt đều nghi ngờ không thôi, đem một viên không gian giới chỉ giao cho Dương Khai. Đại vương, vạn ma đan lần này thu thập được chỉ có 67 hạt. 67 hạt? Dương Khai giả vờ kinh ngạc. Lao Khắc đổ mồ hôi, có chút chột dạ nói. Không biết xảy ra chuyện gì. Sản xuất lần này hơi có chút không đúng. Không chỉ số lượng so với ta dự đoán giảm đi rất nhiều. Hơn nữa, mỗi hạt đều nhỏ hơn trước. Hoa Sâm và Âm ở một bên cũng gật đầu. Thấy Dương Khai nhìn mình, Lao Khắc liền nói ngay. Đại vương, thuộc hạ nguyện lấy đại ma thần để tuyên thệ. Tuyệt đối không có bất kỳ cắt xén. Lần này thu thập vạn ma đan, toàn bộ đều trong này. Hắn còn tưởng rằng Dương Khai hoài nghi mình. Dương Khai tuy biết nguyên nhân, cũng rõ hắn không có nói dối, nhưng mà vẫn một mặt âm trầm nhìn qua Khoa Sâm cùng Âm, để hai người này vội vàng lấy đại ma thần tuyên thệ một phen, sợ Dương Khai sinh ra hiểu nhầm. Dương Khai lúc này mới gật đầu. Xem ra thật sự xảy ra điều gì bất ngờ. Các người có đoán được nguyên nhân không? Ba người nhìn nhau đều lắc đầu, trong lòng cũng rất lấy làm kỳ. Trước đó thanh thế vạn ma quật rõ ràng không tầm thường. Hắn đoán tối thiểu có thể sản xuất 70-80 hạt, thậm chí hơn 100 hạt. Nhưng mà trên thực tế con số thu hoạch lại chênh lệch cực lớn so với dự đoán. Thôi đi. Dương Khai giả vờ hào phóng phất phất tay. 67 thì 67. Dừng một chút, hắn hỏi tiếp. Thường ngày, sau khi đào được vạn ma đan thì phân chia ra sao? Lao Khắc đáp. Dạ, trước đây, khi chúng ta phụ trách thu thập, đều là tất cả dâng lên Thánh Tôn. Thánh Tôn sẽ ban xuống mấy hạt làm thưởng. Ta mấy vị thượng phẩm ma vương, đại khái có thể phân mỗi người một hai hạt. Những trung phẩm cùng hạ phẩm, phải coi tu vi cao thấp khen thưởng một ít ma tinh. Dương Khai gật đầu, tiện tay lấy ra 6 hạt vạn ma đan, phân 2 hạt cho mỗi người. Những người khác, chính các người xem rồi làm đi. Đám người Lao Khắc mừng như điên, vốn tưởng rằng lần này thu hoạch ít như vậy, vạn ma đan khẳng định không có phần của mình. Không thể nghĩ được Dương Khai còn thưởng cho mỗi người 2 hạt. Chuyện này quả thật là quân ân như biển, vội vàng lớn tiếng tạ ơn, mỗi người đều vui sướng. Khoa Sâm nói, Đại vương, vạn ma đan vân ảnh đã thu thập. Lâm Nguyên bên kia phỏng chừng cũng gần đủ rồi. Còn muốn thuộc hạ đi xem một chút không? Dương Khai trầm ngâm một chút rồi gật đầu. Cũng tốt, đến thời điểm thu thập vạn ma đan thì đưa ta tới. Tuy nói đám người Đồ Khắp La bị mình gieo thần hồn lạc ấn, sinh tử đều đang nắm trong tay, nhưng ai biết bọn hắn có lén lút cắt xén hay không? Mình ban thưởng là một chuyện, trung gian kiếm lời riêng lại là một chuyện khác. Có Khoa Sâm qua trông coi, có lẽ là đám người Đồ Khắp La dù có cái tâm này cũng không dám làm. Cho tới việc sau khi thu thập phải phụng lên Thánh Tôn, Dương Khai đã bỏ qua luôn. Chắc là Ngọc Như Mộng cũng sẽ không chú ý. Khoa Sâm chắp tay dạ vâng. Vạn ma đan đã thu thập xong xuôi, Dương Khai tự nhiên là muốn trở lại giới môn. Trải qua thời gian dài như vậy, đối với việc giữ gìn giới môn, hắn cũng chỉ mới có một chút manh mối mơ hồ, không tính là tiến triển. Lần này trở về tiến triển thần tốc. Chủ yếu là pháp thân luyện hóa bản nguyên của Vân Ảnh, thành chủ nhân của đại lục này. Mượn nhờ lực lượng của pháp thân, Dương Khai rất dễ dàng thấy rõ nguyên nhân giới môn không yên là do thiên địa pháp tắc đồng hóa. Giống như sau khi Dương Khai xé rách không gian, vết nứt không gian sẽ biến mất rất nhanh. Thiên địa pháp tắc sẽ tu bổ kẽ hở trong trời đất này, để hết thảy đều khôi phục như lúc ban đầu. Giới môn cũng không ngoại lệ. Chỉ có điều, giới môn quá mức khổng lồ, ngay cả là thiên địa pháp tắc muốn đồng hóa cũng không phải là chuyện dễ. Nếu là giới môn ổn định, đương nhiên sẽ không như vậy. Chỉ khi nào xảy ra vấn đề dưới năm tháng dài trôi qua, thì sẽ bị thiên địa pháp tắc đồng hóa quy về hư vô. Đã tìm được nguyên nhân, giải quyết không phải là việc khó. Dương Khai thử hồi lâu mới tìm được một phương án giải quyết ổn thỏa. Lấy không gian pháp tắc trừ khử ảnh hưởng của thiên địa đối với giới môn, để nó trở nên ổn định. Chỉ là phương thức này là trị phần ngọn, để giới môn có thể ổn định một ít năm tháng, nhưng tuyệt đối không thể nào dài lâu. Dương Khai phỏng chừng trong vòng ngàn năm, nó sẽ xảy ra vấn đề. Muốn giải quyết triệt để, trình độ không gian pháp tắc còn cần nâng cao hơn chút. Nhưng chuyện ngàn năm sau, Dương Khai cũng không quản được nhiều. Nếu không phải pháp thân luyện hóa bản nguyên đại lục này, hắn cũng sẽ không quan tâm chuyện này như thế. Sau khi giới môn ổn định, Dương Khai cũng không có nhàn rỗi. Đã làm được như vậy, cần tiếp tục khôi phục những giới môn đã biến mất khác. Miễn cho có một ngày Nguyệt Tang thật sự trở về, mình bị chặn ở Vân Ảnh sẽ không hay. Chỉ cần khôi phục những giới môn khác, dù cho Nguyệt Tang trở về, hắn cũng có thể bỏ chạy. Những giới môn khác sớm đã biến mất, muốn khôi phục cũng không phải là chuyện đơn giản. Cũng may Dương Khai đã có kinh nghiệm, dù cho có chút phiền toái cũng là trăm khoanh vẫn quanh một đốm. Lần này cũng không phải cần phong tỏa quanh giới môn, đám người lao khắc cũng đều bị hắn đuổi về, một thân một mình đi tới chỗ mấy giới môn biến mất kia. Chương 3481. Vội vàng qua một tháng, Dương Khai rốt cuộc đã chữa trị được giới môn thứ hai. Giới môn này liên thông tới chính là Lôi Thiên Đại Lục. Sở dĩ tốn thời gian dài như vậy là bởi vì giới môn này đã sớm biến mất. Tuy rằng còn có một chút dấu vết còn lưu, nhưng vẫn tốn không ít công phu mới chữa trị được. Lần này Dương Khai không để pháp thân hỗ trợ mà tự mình hoàn thành. Có kinh nghiệm lần này, Dương Khai muốn chữa trị những giới môn khác sẽ không phải là việc gì khó. Nhưng hắn cũng không ký định đi chữa trị những giới môn khác. Chữa trị cái này chủ yếu là vì phòng bị Nguyệt Tang. Bây giờ đã có đường lui, cần gì phải đi tu phục những chỗ khác, vô cớ làm lợi cho ma tộc. Giờ có hai giới môn đã đủ để đảm bảo Vân Ảnh đại lục sẽ không biến mất. Pháp thân là đại lục chi chủ, không còn nỗi lo về sau. Điều tức tu dưỡng nửa ngày, Dương Khai trở về Vân Ảnh thành. Đi được nửa đường bỗng nhiên dừng, xoay đầu nhìn một phương hướng rồi lộ ra nét mặt trầm ngâm. Giây lát đã có quyết định hướng phía đó mà phi đi. Bên trên hoang dã, Dương Khai di chuyển vào trong hư không, nhắm mắt nhận biết. Giới môn nơi này vốn liên thông huyết viêm đại lục, cũng là giới môn biến mất đầu tiên của Vân Ảnh đại lục. Lần trước, Dương Khai cùng âm tới điều tra giới môn này, không phát hiện bất kỳ vật gì ở đây. Mấy chỗ khác đều có một chút dấu vết còn lưu, đủ để hắn xác định phương vị xé rách không gian. Sở dĩ tới nơi này cũng là tâm huyết dâng trào. Bây giờ Dương Khai đã có thể chữa trị giới môn, còn lưu lại một chút dấu vết. Không biết giờ thử ở đây có được hay không? Nếu như ngay cả giới môn này đều có thể chữa trị, vậy hắn có thể tìm huyết viêm đại lục về, thậm chí có thể mang toàn bộ đại lục đã mất về. Hắn đương nhiên sẽ không tốt bụng với ma tộc như vậy. Dù việc này làm thành, hắn cũng sẽ không tuyên chúng. Nhiều lắm chính là lặng lẽ tới những đại lục biến mất kia tìm chút chỗ tốt. Mặt khác, còn phải phòng bị ngày sau nếu bị bại lộ, có thể nhờ vào đó mà đàm luận điều kiện cùng ma tộc, thậm chí có thể mượn động tác này đổi Minh Nguyệt Đại Đế quay về. Đối với ma tộc mà nói, có rất nhiều đại lục biến mất có thể trở về, càng có giá trị hơn so với giết một đại đế tinh giới. Chỉ là để Dương Khai cảm thấy thất vọng, dù trước đây từng có hai lần thành công chữa trị giới môn, khoảng thời gian này không gian pháp tắc cũng có trình độ càng sâu hơn. Nhưng mà đến nơi này vẫn không phát hiện được gì. căn bản là không thể nhận ra chút dấu vết giới môn đã từng tồn tại. Bất đắc dĩ, Dung Khai câu thông pháp thân đang trong tiểu huyền giới, mở ra giới khẩu của tiểu huyền giới, mượn lực lượng của nó điều tra hư không. Tuy nhiên, vẫn không thu hoạch được gì. Xem ra thật không có biện pháp. Dung Khai ngược lại cũng không thất vọng. Tới nơi này vốn là ý muốn nhất thời, cũng không có bao nhiêu chờ mong. Bây giờ không có thu hoạch, vậy liền dẹp đường hồi phủ là được. Đang chuẩn bị rời đi, pháp thân bỗng nhiên truyền một đạo ý niệm. Dung Khai trong lòng hơi động, vội vàng điều tra tiểu huyền giới. Vào giờ phút này, bên cạnh pháp thân, Quỳ Khư nhảy nhót loạn lên, con người đen nhánh nhìn chăm chăm giới khẩu, dường như có thể nhìn tới thế giới bên ngoài, dáng vẻ phấn chấn, ngay cả lưỡi đều thè ra ngoài, miệng chảy đầy nước bọt. Lúc trước chuẩn bị đến ma vực, Dung Khai cố ý quay trở về Lăng Tiêu Cung đem Quỳ Khư theo. Chỉ là khoảng thời gian này vẫn đặt nó trong tiểu huyền giới không quan tâm, không hề nghĩ rằng lúc này nó lại có cử động dị thường như thế. Quỳ Khư là dị thú ma vực, đúc chưởng ma tộc cùng ma khí mà tồn tại. Bây giờ có dị thường như thế, chẳng lẽ là phát hiện ra điều gì sao? Dung Khai thần sắc hơi động, liền vội vàng đem nó tung ra ngoài. Vừa được thả ra, Quy Khư liền hưng phấn lao ra thật xa, nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Mấy hơi sau lại từ xa xông về, thật nhiều lần như vậy cũng không giảm phấn khởi cùng hứng thú của nó. Như dù tử rời nhà nhiều năm trở lại cố hương, điên cuồng chạy phát tiết hưng phấn trong lòng. Dung Khai nhìn mà thấy buồn cười, vốn tưởng rằng Quy Khư có phát hiện ra gì, ai ngờ tên này chỉ là nhận ra khí tức ma vực. Cũng không ngăn nó, tuy rằng nó chỉ có một tia Quy Khư huyết mạch, nghiêm chỉnh mà nói cũng không chân chính tính là Quy Khư. Nhưng mà từ trình độ nào mà nói ma vực đúng là cố hương của nó. Để nó tùy ý hồi nháng một phen, Quy Khư lúc này mới trở nên an ổn không ít. Trở về bên người Dung Khai, xoay một vòng bên chân hắn, rồi bỗng nhiên ngừng, mũi ngửi ngửi, sau đó mở cái miệng lớn như chậu máu, cắn một cái trong hư không. Dung Khai rõ ràng nghe được một tiếng vang giòn răng rắc. Hư không trước mặt bị nó cắn cho ra một lỗ thủng đen như mực. Dung Khai trố mắt ngoác mồm, kinh ngạc nhìn lỗ thủng, lại cúi đầu nhìn A Uông bên chân mình. Thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Loại năng lực lạ kỳ của Quy Khư hắn từ lâu đã thấy. Tên này tuy rằng nhìn khéo léo đáng yêu, nhưng mà trên thực tế gần như là một con hung thú khủng bố, đặc biệt đối với ma tộc. Có thể nói là khắc tinh. Chính là ma vương, nó đều có thể một ngụm nuốt vào. Chỉ là Dung Khai làm sao cũng không ngờ, tên tử tử này ngay cả hư không đều có thể cắn nuốt. Quan sát một lúc, hư không bị nó cắn ra, rõ ràng đã phát tắc lan tan vỡ. Chính là có sức mạnh của vùng thế giới này, muốn chữa trị không phải là chuyện dễ. Tối thiểu cũng cần bỏ ra mấy ngày mới có thể khôi phục như ban đầu. Ở tinh giới bên kia, nó cũng chưa từng làm qua như vậy. Chẳng lẽ bởi vì nơi này là ma vực sao? Quỳ Khư có thể khắc chế ma tộc, chẳng lẽ cũng có thể khắc chế pháp tắc của ma vực? Điều này còn chưa hết, lại nghe được thêm vài tiếng răng rắc. Lỗ thủng trước mặt càng trở nên lớn hơn nhiều. Dung Khai dở khóc dở cười, sớm biết như vậy, mình còn tốn công sức đi tu phục giới môn mà làm gì? Trực tiếp ném nó ra, để nó gặm mấy cái là được. Nó có thể phá hoại lực lượng pháp tắc, đủ để duy trì chỗ khuyết tổn thời gian rất lâu mà sẽ không biến mất, hình thành một loại hình thái giới môn khác. Đang chuẩn bị răn dạy nó một phen, thu nó trở về. Pháp thân khẽ ồ lên một tiếng rồi vội vàng ngăn. Đừng có động vào nó. Dương Khai hơi nhướng mày. Làm sao? Pháp thân ngưng tiếng nói. Ta cảm nhận được khí tức một đại lục khác. Lời vừa ra, Dung Khai nét mặt chấn động mạnh. Giới môn ở đây vốn là liên thông huyết phim đại lục. Chỉ là bởi vì thời gian giới môn đã biến mất quá lâu, dẫn đến dấu vết hoàn toàn biến mất. Liên đới huyết viêm đại lục cũng biến mất hoàn toàn trên bản đồ ma vực. Nếu pháp thân thật sự cảm nhận được khí tức một đại lục khác, vậy nói rõ còn có dấu vết có thể truy tìm. Mà đại lục kia tuyệt đối là huyết viêm đại lục. Dung Khai thần sắc nghiêm lại, vội vàng cảm nhận. Nhưng hắn không thể như pháp thân nói, cảm nhận được khí tức đại lục gì. Cũng khó trách, hôm nay pháp thân là Vân Ảnh Đại Lục chi chủ, cảm nhận khí tức đại lục tự nhiên là mạnh hơn hắn vô số lần, là hắn dù có thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Được nhắc nhở như vậy, Dương Khai không khỏi phấn chấn mong chờ, xoay đầu nhìn xung quanh một chút, khoát tay đem pháp thân ra. Ý niệm hơi động, pháp thân liền vận dụng sức mạnh đại lục chi chủ, triệt để ngăn cách phương viên trăm dặm quanh đây. Đã như vậy, trong phạm vi trăm dặm đừng hòng có bất kỳ người nào tiến nhập được, dù ở đây có bí mật gì cũng không bị bại lộ ra. Thanh âm răng rắc không dứt bên tai, Quy Khư không ngừng gầm cắn hư không phía trước. Không lâu sau, liền để hư không xuất hiện một cái hố đen, đường kính ước chừng 10 trượng. Dương Khai vẫn không hề phát hiện ra, còn pháp thân thì cảm giác càng ngày càng rõ. Quả thật là có khí tức của một đại lục khác. Vẫn có thể tìm lại huyết viêm đại lục sao? Trong lòng của Dương Khai thổn thức không thôi. Trong đầu nhớ lại một số tư liệu mà mình thấy trước đây cùng âm đã từng giảng giải. Giới môn huyết viêm đại lục biến mất ở 1.000 năm trước. Trước khi giới môn biến mất, hết thảy ma vương trên đại lục đã sớm rời đi. Thậm chí cả ma soái ma tướng cũng đều rời theo. Có thể nói huyết viêm đại lục bây giờ, ngay cả một ma vương cũng sẽ không tồn tại. Nên Dương Khai cũng không lo sẽ gặp phải nguy hiểm gì ở nơi này. Chỉ có điều, nhân khẩu của một đại lục quá nhiều. Dù cho ma vương cùng một phần nào ma soái ma tướng đã rời đi, nhưng khẳng định còn có đại lượng ma tộc ở lại. Cũng không biết ngàn năm trôi qua bọn họ sống ra sao. Giới môn biến mất, đại lục đóng kín đối với bọn hắn có thể ảnh hưởng gì hay không? Ngoài ra còn có của cải của toàn bộ đại lục. Cường giả ma tộc có thể sớm rời đi, nhưng tài nguyên trên đại lục lại không có khả năng mang đi hết. Tìm tới huyết viêm đại lục, Dương Khai chẳng khác nào sở hữu toàn bộ tài nguyên của đại lục này. Tài nguyên ma tộc hắn không có dùng, nhưng mà pháp thân thì ai đến cũng không cự tuyệt. Đặc biệt bây giờ, pháp thân là Vân Ảnh chi chủ, bị Vân Ảnh đặt bản nguyên ảnh hưởng, thân thể to lớn trở nên ma khí hùng tùng, trông như một ma tộc. Hắn thậm chí có thể lặng lẽ chiếm lĩnh huyết viêm đại lục. Mượn nhờ lực lượng toàn bộ đại lục khuấy lên phong vân cho ma vực, phân tán tinh lực ma vực bên này. Mà có thể tìm tới huyết viêm đại lục, liền đại biểu hắn có thể tìm được càng nhiều đại lục hơn. Đến lúc đó trên tay hắn nắm giữ sức mạnh của mấy chục đại lục, không chừng cả ma thánh hắn đều có thể hò hét. Trong nháy mắt, rất nhiều ý nghĩ né qua trong đầu của Dương Khai. Mà đúng lúc này từ trong hư không, rốt cuộc hắn cũng cảm nhận được một luồng khí tức không thuộc về Vân Ảnh đại lục. Chính như pháp thần nói, đây là khí tức một đại lục khác, xuyên qua hư không mà tới đây. Ngay cả hắn đều khó cảm giác được, nói rõ liên hệ giữa hai đại lục đã kinh biến đến mức cực kỳ bạc nhược. Mà giờ hắn cũng đã cảm nhận được, vậy chỉ cần tăng thêm chút sức là có thể mở ra. Trên thực tế cũng đúng là như vậy, sau khi Quy Khư ra sức gặm thêm mấy cái, phương hư không trước mặt lặng lẽ truyền đến một luồng sức hút khổng lồ, như có một tầng trở ngại vô hình bị đột phá. Khí tức hùng hồn từ một tiểu thế giới nhào tới ngay trước mặt. Quy Khư hơi sơ ý, trực tiếp bị hút vào, nét mặt thấp thỏm lo âu. Dương Khai cùng pháp thân liếc mắt nhìn nhau, cũng cùng nhau bước vào trong đó. Trong nháy mắt, liền biến mất không còn tăm hơi. Chương 3482. Tầm mắt điên đảo, cảnh sắc trước mặt thay đổi. Đến khi Dương Khai hoàn hồn, người đã xuất hiện tại một phiến thiên địa khác. Phóng tầm mắt mà nhìn, Dương Khai không khỏi nhíu mày. Nơi này đúng là một đại lục khác, đây chính là huyết viêm đại lục. Chỉ là tình cảnh nơi này không như hắn nghĩ. Toàn bộ thế giới này cho người ta một cảm giác tĩnh mịch nặng nề, không có nửa điểm sinh khí. Dừng mắt tại một nơi nào đó là một mảnh hoang vu, chẳng những không có bất luận bóng dáng vật sống gì, mà ngay cả thực vật đều không có. Trên mặt đất trải đầy cát vàng, cuồng phong gào thét không thôi, vòi rồng cuốn lên khói bụi, thành thế dọa người. Riêng là trước mắt, đã có trên trăm vòi rồng nối liền trời đất, đang điên cuồng tàn phá bừa bãi, phá hủy tất cả nơi nó đi qua. Hoàn cảnh của huyết viêm đại lục này ác liệt như vậy sao? Dương Khai biết, mỗi một đại lục của ma vực đều có hoàn cảnh không giống nhau. Nhưng mà trên tổng thể, phần lớn đại lục đều là điều kiện thoải mái, thích hợp sinh tồn. Chỉ là nếu như khắp huyết viêm đại lục đều là quang cảnh này, vậy ma tộc trong này sợ rằng cũng không còn ai còn sống. Pháp thân hiển nhiên cũng nhìn ra điểm này. Hai người hai mặt nhìn nhau đều có vẻ kinh nghi bất định. Không biết huyết viêm đại lục này trời sinh chính là bộ dáng như vậy, hay là về sau mới phát sinh biến hóa. Nhưng nếu đã đến nơi này, tự nhiên là muốn hảo hảo đi điều tra một phen. Đặt Quy Khư trên vai, cùng pháp thân phi đi phía trước. Dọc theo đường đi, mặc dù những vòi rồng kia thanh thế hải nhiên, nhưng không thể tạo thành quá nhiều ảnh hưởng đối với bọn hắn. Không bao lâu sau, phía trước xuất hiện một tòa phế tích chiếm diện tích ước chừng phạm vi ngàn dặm. Xa xa mà nhìn, hình dáng giống như một thành trì. Nhưng đến gần, Dương Khai mới phát hiện thành trì này đã hoang vu, toàn bộ thành trì đều bị phủ lên cát vàng. Thành lớn như vậy không có chút sự sống. Thần niệm đảo qua, Dương Khai nhướng mày, thân hình lắc lư đi vào một nơi nào đó, đưa tay bắt một cái. Dưới cát vàng liền có một vật bị hắn lôi ra. Đây là thi thể một ma tộc, không biết xuất thân từ chủng tộc nào. Xem bộ dáng là thi thể của nữ nhân, tử trạng thê thảm. Mặc dù cũng không bị ngoại thương, nhưng xem ra trước khi chết đã gặp phải tra tấn to lớn. Một thân tinh khí đều bị thôn phệ sạch, giống như liệt cuồng đã thành một bộ thây khô. Là được giấu dưới cát vàng nhiều năm, thi thể mới được giữ hoàn chỉnh. Bây giờ vừa gặp gió lập tức hóa thành bột mịn, xương cốt đều vỡ ra. Một bên khác, pháp thân cũng kéo ra vài bộ thi thể từ dưới cát. Dáng vẻ giống như thi thể của nữ tử ma tộc kia, tất cả đều khô quắc. Không cần điều tra thêm, toàn bộ ma tộc trong thành trì này có lẽ đều là bộ dạng này mà chết đi. Mà nơi này đã có thành trì, vậy nói rõ, hoàn cảnh ban đầu cũng không ác liệt như vậy. Nếu không, ma tộc sao có thể sinh tồn? Cát vàng cùng vòi rồng kia hẳn là sau này mới có. Ma tộc cũng có người tu luyện công pháp cùng phệ thiên chiến pháp sao? Dương Khai nhướng mày, nếu không khó mà giải thích được tình cảnh nơi đây. Nếu không phải, vậy nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhất thời Dương Khai nghĩ mãi mà không rõ, chỉ có thể tiếp tục đi tới phía trước, dọc đường tìm hiểu. Ròng rã một ngày, cảnh sắc trước mặt gần như không có bất kỳ biến hóa nào. Ngược lại là phát hiện ra mấy phế tích thành trì, có lớn có nhỏ, nhưng đều không ngoại lệ. Tình huống đều như phát hiện lúc đầu. Tất cả ma tộc đều đã chết hết, thi thể mỗi ma tộc đều biến thành thây khô. Dương Khai ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Nếu thật sự có ma tộc tu luyện công pháp cùng loại như phệ thiên chiến pháp, cũng không thể nào làm được chuyện như vậy. Trước khi giới môn biến mất, ma vương đều sớm đã rút đi, lưu lại thực lực mạnh nhất chỉ là ma soái, nào có năng lực làm được chuyện như đồ thành này. Muốn làm được như này, tối thiểu nhất cũng là thượng phẩm ma vương. Nhưng mà thượng phẩm ma vương nào còn lưu lại nơi đây? Ngay lúc hắn còn đang trầm tư, thì pháp thân chợt quát. Cẩn thận à! Dương Khai bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn, mắt không khỏi co rút. Phía trước đã là hư không, là một khe rãnh hư không to lớn vắt ngang trước mặt. Trong khe rãnh tràn ngập năng lượng hủy thiên diệt địa, mà hơn trăm dặm phía trước còn có bóng dáng một khối đại lục khác. Mình đã chạy đến biên giới huyết viêm đại lục rồi sao? Không đúng, huyết viêm đại lục cũng coi như không nhỏ, không có khả năng chỉ có quy mô như này. Mình cùng pháp thân tới đây mới có một ngày, dọc đường còn có trì hoãn, làm sao đã bay tới biên giới rồi? Nhìn về đại lục phía trước, Dương Khai bừng tỉnh. Huyết viêm vỡ nát. Khối đại lục phía trước hiển nhiên cũng là một phần của huyết viêm đại lục, cũng như khối tàn phiến dưới chân mình này. Chỉ là đến cùng là lực lượng gì, vậy mà để một khối đại lục vỡ nát, hóa thành vô số tàn phiến. Ngẫm lại, toàn bộ ma vực đều là tình huống như vậy, cũng là bình thường. Nếu như đem ma vực so sánh với một người, mỗi một đại lục kia đều là khí quan thân thể của người này. Huyết viêm đại lục này bởi vì tất cả giới môn biến mất, thoát ly khỏi bản đồ ma vực, dẫn đến toàn bộ đại lục đều sụp đổ, dần diễn hóa thành bộ dáng trước mặt này. Như tay của một người bị chém rụng, cánh tay này sẽ chết héo suy bại. Đây chính là khắc họa tốt nhất về huyết viêm đại lục. Nghĩ đi nghĩ lại, Dương Khai sợ hãi cả kinh. Nếu suy đoán này là đúng, vậy tương lai ma vực đáng lo. Một người thiếu một tay có thể còn sống, thậm chí không có tứ chi cũng có thể còn sống. Nhưng nếu như ngay cả lục phủ ngũ tạng đều dần dần biến mất. Một đại lục biến mất kia tương đương với khí quan ma vực biến mất. Một khi số lượng biến mất đủ nhiều, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến tồn vong của toàn bộ ma vực. Ma tộc xâm lấn tinh giới, chẳng lẽ chính vì điều này? Ma vực biến mất, ma tộc cũng mất đi đất dung thân. Tự nhiên phải nghĩ biện pháp tìm kiếm chỗ mới, mà tinh giới là mục tiêu. Vừa nghĩ tới đây, Dương Khai sắc mặt tái nhợt. Nếu suy đoán của hắn trở thành sự thật, như vậy ma vực sẽ không đơn giản chỉ là xâm lấn, mà chính là cục diện không chết không thôi. Chẳng trách những ma thánh kia dễ dàng đáp ứng đề nghị của các đại đế, để tất cả đại đế cùng ma thánh đều không được nhúng tay vào lưỡng giới chi chiến. Thứ nhất, bọn hắn sợ lực lượng quá cường đại sẽ phá hư tinh giới. Thứ hai, có lẽ cũng là cố ý nhờ vào đó làm hao mòn số lượng nhân khẩu của ma tộc. Đủ loại suy nghĩ hiện lên trong đầu, thần sắc trên mặt của Dương Khai cũng biến ảo chập chờn. Pháp thân cũng không có nhàn rỗi, đã mang theo hắn xông qua khe rãnh hư không, kéo dài trăm dặm kia, đi tới phiến đại lục đối diện. Dương Khai lúc này mới thu liễm tâm tư, hiện tại cân nhắc những thứ này không có ý nghĩa. Mặc dù hắn đoán đúng thì sao, cũng không cách nào ngăn cản bộ pháp ma vực xâm lấn. Vì kế hoạch hôm nay, trước tiên vẫn nên hiểu rõ tình huống huyết viêm đại lục này. Hắn vốn tưởng còn trông cậy vào huyết viêm đại lục có thể mang đến cho hắn chỗ gì tốt. Nhưng hôm nay xem ra, từ sau khi đại lục này thoát ly ma vực thì đã chết héo suy bại, sợ rằng cũng không có chỗ tốt gì cho hắn. Lại là một ngày điều tra cùng tình huống lúc trước giống nhau như đúc. Phiến đại lục tàn phiến này cũng là khắp nơi tĩnh mịch. Pháp thân dường như có chỗ phát hiện, yên lặng nhìn qua Dương Khai, nhẹ nhàng phun ra ba chữ: Vạn ma quật. Dương Khai ngơ ngác, hai mắt đột nhiên sáng, càng nghĩ càng thấy pháp thân nói có lý. Nếu trước đây không phát hiện bí mật vạn ma quật, hắn còn tưởng không nghĩ tới tầng này. Chính bởi vì trước đó có phát hiện về vạn ma quật, lại liên tưởng đến từng cổ thây khô, để Dương Khai cảm nhận kẻ cầm khiến cho ma tộc nơi này chết hết, không chừng chính là vạn ma quật, mà không phải là cường giả ma tộc tu luyện cùng loại về thiên chiến pháp như hắn đã nghĩ. Vạn ma quật bao giờ cũng thôn phệ lấy tinh nguyên ma tộc trên đại lục, chỉ là tốc độ cắn nuốt nhỏ bé không thể nhận ra, cũng không tạo thành ảnh hưởng tới ma tộc, cho nên mới không ai phát giác. Nhưng nếu như nó một lần bộc phát ra lực lượng cực mạnh thì sao? Vậy thì đồng nghĩa đại lục này thi triển về thiên chiến pháp, hậu quả sẽ cực kỳ khủng bố, cũng phù hợp với tình trạng ma tộc nơi đây. Đi tìm. Lúc này cùng pháp thân chia ra hành động tìm kiếm vạn ma quật của huyết viêm đại lục. Nếu như tìm được vạn ma quật, vậy có thể chứng thực suy đoán của bọn hắn. Chỉ là bây giờ huyết viêm đại lục đã sụp đổ thành từng khối tàn phiến. Đừng nói Dương Khai vốn không biết vạn ma quật nơi này ở đâu. Chính là biết, cũng phải hảo hảo tìm kiếm một phen. Sớm biết vậy, phải kêu lao khắc thu thập một phần tư liệu liên quan tới huyết viêm đại lục. Có một ít tư liệu phụ trợ, nhất định tốt hơn tìm kiếm kiểu thầy bói xem voi như này. Bây giờ hắn chỉ có thể chờ mong vạn ma quật huyết viêm đại lục này không bởi vì thiên địa biến dị mà tổn hao. Tìm kiếm kỹ lưỡng từng khối tàn phiến, trọn vẹn 3 ngày sau, Dương Khai mới tìm được vạn ma quật. Đây là còn nhờ vào quy khư. Khư giác cùng sự nhạy bén của nó rất mẫn cảm đối với thứ quan hệ với ma tộc. Nếu không cho nó nhắc nhở, thì Dương Khai cũng vô pháp tìm thấy vạn ma quật đã bị chôn vùi vài chục trượng dưới đất. Sốc đại địa lên, một cửa hang hiện ra trước mặt. Hang động này cũng bị cát vàng chôn vùi. Dương Khai phí hết công phu mới đào ra được, tiếp theo xâm nhập vào bên trong. Quẹo cua mấy lượt, bên trong mới không còn trở ngại. Vạn ma quật này cũng không khác vạn ma quật của Vân Ảnh Đại Lục. Trong quật hơi tối nhưng không thành vấn đề. Đi được một lúc, Dương Khai liền phát hiện một thứ giống như nhọt trên vách động. Không phải thịt, không phải đá, tựa như một trái kết ở trên đó. Kết thúc tập 705 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.